Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi hắn như là cún sao gân, xanh ở Thái Dương Tô Chí Nhược giật giật, nhưng mà quan trọng nhất của đàn ông là phong độ, đặc biệt là ở trước mặt tình địch. Tuy rằng rất ghét người đàn ông này, nhưng Tô Chí Nhược vẫn đè nén tính cách lại. Một lần nữa xoay người đi về phía xe thể thao, lạnh nhạt từ chối nói. Tôi và anh không quen, có chuyện gì tìm anh trai của tôi ấy, hôm qua tôi chỉ thay mặt. Anh ấy đi thôi, Tiêu Duy quay đầu mặt nhìn về phía trước, khóe miệng mang ý cười. Không muốn biết, sao chuyện của Mông Sa, Chân, phải Tô Chí Nhược đang muốn bước vào trong xe đột một ngừng lại, mắt hồ ly. Nhíu lại quay người lần nữa, vẻ mặt ngỡ ngàng. Mông Sa, là ai? Tiêu Duy cười nhưng không nói. Tô Chí Nhược thấy như vậy trong lòng lập tức sáng tỏ, tuy rằng hắn luôn lấy thân phận là người của Tăng gia gặp mặt với y, có điều với khả năng của Tiêu Duy điều tra ra được hắn cũng dễ như trở bàn tay, có lẽ là bại lộ. Nghĩ tới điều này, hắn cũng không giả vờ nữa. Tôi có thể tin anh, Tô Chí Nhược lạnh lùng nhìn người đàn ông ra vẻ nho nhã kia, bắt trước bộ dạng của y, khóe miệng cũng ngầm mang ý cười. Chỉ có, tôi chịu nói cho anh biết chân tướng sự việc. Tiêu Duy nghiêng nửa khuôn mặt, giọng nói rất ung dung. Không phải sao, y cười, làm cho toàn thân Tô Chí Nhược nổi da gà, ý nghĩ lại cực kỳ nhanh chóng đảo qua. Một vòng, đương nhiên hắn không tin y sẽ nói ra cái loại chân tướng chó má gì. Đó, nhưng mà, hắn rất tò mò, đặc biệt tò mò, 5 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho dù biết tự để chính mình đi tìm đến tai vả, cũng biết những lời Tiêu Duy nói chưa chắc đã là thật, nhưng Tô Chí Nhược do dự vài giây, vẫn ngồi lên xe của Tiêu Duy. Vất Lamborghini ở lại ca sợ mất sao anh? S trên xe, ngoại trừ hai bọn họ ra, đằng trước còn có hai người ngồi là lái xe và vệ sĩ. Tô Chí Nhược nhanh chóng nhìn xung quanh, tiến hành quan sát phân tích ở bên ngoài. Chỉ là một chiếc xe limousine bình thường, có ngóc ngách gì khác không hắn cũng không biết. Trong xe đang phát nhạc không biết là của nữ ca sĩ thịnh hành nào. Nghe như là bài hát cổ từ mấy năm trước, chẳng lẽ Tiêu Duy thích loại âm nhạc này? Tiêu Duy ngồi yên bên cạnh hắn, lò sưởi bên trong xe rất đủ ấm. Y chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi màu hồng nhạt, bên ngoài phối với một chiếc áo ghi lê lông chồn, phảng phất có thể ngửi được một mùi hương bạc hà. Có điều gì cứ nói đi. Tô Chí Nhược chỉnh lại áo khoác ngoài, vắt chân chữ ngũ. Không quá bình tĩnh nói. Tiêu Duy tuyệt đối không sốt ruột, chậm rãi nói. Xem ra tin tức rất đúng, tính tình đệ nhất mỹ nhân giới cảnh sát quả thật không tốt lắm. Tô Chí Nhược nghe thấy hai chữ mỹ nhân, gân xanh trên thái dương lập tức giật lên. Hắn kiềm chế cơn tức giận, quay đầu đi, không thèm nhìn khuôn mặt chọc cho người ta chán ghét. Tiêu Duy không thèm để ý đến thái độ của hắn, giọng điệu vẫn ôn hòa như vậy. Biết ai đang hát không? Tô Chí Nhược bình thường không nghe nữ ca sĩ hát nhạc thính phòng và nhạc rock, lại nghe tương đối nhiều, đối với bài hát này có chút ấn tượng nhưng không nhớ nổi tên. A San với bài Diệp Từ, bài hát Mông Sa thích nhất. Tô Chí Nhược sừng sốt. Tiêu Duy ở bên kia lại nói tiếp. Thật khó nghĩ rằng một người vui tươi như cô ấy lại thích bài hát buồn như vậy. Nhìn thất trên khuôn mặt Tô Chí Nhược lóe lên ngỡ ngàng, Tiêu Duy làm như đang tiếc nuối nói một câu, anh không biết là chuyện bình thường, tính cách của cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy năm nay thay đổi cả tôi cũng không nhận ra. Tô Chí Nhược bắt đầu bị nội thương, nhưng mà trên mặt vẫn ngang bướng đáp lại một câu. Đừng nói là anh rất hiểu cô ấy, quan hệ của các người là gì? Tiêu Duy cúi đầu một chút, khẽ cười nói. Quan hệ của chúng tôi. Tô Chí Nhược thấy y lấy ra một chiếc nhẫn đính kim cương rất chói mắt. Nhưng nhìn kỹ không phải quá mới. Biết đây là cái gì không? Tiêu Duy từ từ quay cổ tay, ánh sáng trên kim cương có chút chói mắt, nhẫn đính hôn, một chiếc này là của tôi, ở đó cô ấy cũng còn có một chiếc, anh nói, quan hệ của chúng tôi như thế nào? Tô Chí Nhược im lặng nhìn chiếc nhẫn kia, sau một lúc lâu mới có thể tỉnh táo, lập tức bác bỏ dữ rồi, muốn lừa tôi sao? Chồng của Lục Tiểu Phong là ai? Tôi đương nhiên biết rất rõ. Tiêu Duy bình tĩnh cất chiếc nhẫn đi, hừ nói, chồng của Lục Tiểu Phong là Trình Băng, nhưng mà chồng của Mông Sa không phải là Trình Băng. Giọng nói của Tô Chí Nhược có chút run run, anh có ý gì? Có, biết anh ở cùng một chỗ với một cô gái như thế nào không? Lúc đầu cô ấy bỏ rơi bạn trai thanh mai trúc mã để yêu tôi, sau khi đã đồng ý lời cầu hôn của tôi, lại phản bội tôi, tiếp theo bởi vì sai lầm của chính mình mà hại chết bạn trai cũ, lại đem cái tội danh này đổ lên trên đầu tôi cuối cùng khi ở trong tình. Cảnh bạn trai cũ hấp hối mới đồng ý lập gia đình cũng với anh ta, biến thành Lục Tiểu Phong hiện tại. Lúc đầu Tiêu Duy cười, sau đó càng nói càng nhanh. Lời cuối cùng nói xong trên mặt hoàn toàn không có chút ý cười, một tia lạnh buốt từ đáy mắt từ từ tản ra. Bên, trong xe vẫn cứ lặp lại tiếng hát trầm thấp hơi khàn khàn của A-san, những ca từ nhẹ nhàng trong đó kể rõ yêu thương khó nói lên lời. Sau một thời gian dài im lặng, Tô Chí Nhược dùng lý trí đè nén tình cảm của mình, lạnh mặt trần giọng nói, cô ấy không phải là người như vậy. Tiêu Duy khinh thường lặp lại một câu, không phải là người như vậy. Đột nhiên y đưa tay chạm vào mặt Tô Chí Nhược. Tô Chí Nhược giận dữ, dùng sức chụp được tay của y, mày làm gì đó. Tiêu Duy căn bản không thèm để ý đến bàn tay đã muốn đỏ lên, thản nhiên hỏi Tô Chí Nhược, biết không, anh rất giống với tôi. Cái gì, lỗ tai của hắn bị hỏng rồi, nếu không chính là đầu óc của người đàn ông này có bệnh. Tiêu Duy tháo kính mắt xuống, vén tóc mái lên, chúng ta đều vô cùng xinh đẹp, trong mắt Tô Chí Nhược đều là khinh thường cùng phiền chán. Tiêu Duy không đồng ý nói tiếp, không chỉ có như thế, chúng ta đều rất tự do phóng khoáng. Tiêu Duy nhìn thấy sắc mặt Tô Chí Nhược có chút biến đổi, cười cười, giống như mèo bắt được chuột, nham hiểm lại đắc ý. Chúng ta đều thích nhạc cổ, điển, đều thích sạch sẽ, đều có nhiều tiền, đều thích dùng sữa tắm mùi bạc, hà, mông xa thích mùi bạc hà, trước kia như thế, hiện tại cũng như vậy. Nhìn, thấy Tô Chí Nhược ngẩn mặt ra, Tiêu Duy rất hài lòng hỏi. Có phải đã hiểu ra, điều gì hay không? Tô Chí Nhược nghiêm mặt nói. Vì sao anh phải nói với tôi những chuyện này? Tôi có, ý tốt, hy vọng có người không cần phải đảm đương gì cho cô ấy. Tô Chí Nhược châm chọc nói, anh cho là anh nói như vậy tôi sẽ tin anh sao? Không, biết, Tiêu Duy khẳng định, vậy, anh, Tiêu Duy lại đeo kính mắt vào, ánh sáng trong đôi mắt đào hoa chìm xuống vài phần. Nếu như lời nói của chính chủ, anh sẽ lập tức tin chứ? Lục Tiểu Phong nhìn đồng hồ, đã qua hơn 2 tiếng, cho dù kẹt xe từ nhà Hạ Kỳ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà nàng chắc hẳn không cần thời gian dài như vậy. Sau khi gọi điện thoại cho Hạ Kỳ xong, tâm tình Lục Tiểu Phong bình tĩnh lên không ít, nàng tắm rửa qua. Thay đổi quần áo trên người, tuy rằng ánh mắt còn hơi sưng, nhưng chủ yếu không nhận ra bộ dạng vừa khóc xong. Trở lại, phòng khách ăn chút gì đó, Hạ Kỳ vẫn còn chưa tới, điện thoại của Lục Tiểu Phong lại vang lên, là Hạ Kỳ đang gọi. Alo, cậu vẫn chưa tới, sao, Lục Tiểu Thư, là giọng của đàn ông. Linh, cảm bất an bùng nổ ở trong đầu Lục Tiểu Phong. Anh là ai? Không, cần biết tôi là ai, Hạ Tiểu Thư đang làm khách ở chỗ của chúng tôi, nếu muốn gặp cô ấy thì chính cô đến đây một chuyến. Lục Tiểu Phong nắm chặt lấy khăn trải bàn. Tiêu Duy, anh là người của Tiêu Duy, đúng không? Giọng của người đàn ông cứng nhắc nói. Mời lập tức đến đây. Ở đâu? Cô, biết rõ mà, nói, xong liền cúp máy. Lục Tiểu Phong nhìn điện thoại ngây người 2 giây, lập tức chạy như điên ra ngoài. Nhưng, mà, rốt cuộc Hạ Kỳ ở đâu? Lục Tiểu Phong đứng ở trên đường lớn ngừng bước chân, lại, lòng nóng như lửa đốt, nàng cần phải bình tĩnh, cần tỉnh táo, nghĩ lại một chút cái tên điên kia sẽ đưa Hạ Kỳ đến đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Bỗng, nhiên có một chỗ hiện lên trong đầu Lục Tiểu Phong. Lục Tiểu Phong lập tức bắt taxi. Nếu nàng đoán không nhầm, chắc hẳn là ở chỗ đó. Lục Tiểu Phong lo lắng ngồi ở trong xe, nàng đã không suy nghĩ vô ích xem lát nữa sẽ phải đối mặt với điều gì, nàng chỉ cần Hạ Kỳ ngàn vạn lần không xảy ra chuyện gì. Xe đi, rất nhanh, nhưng Lục Tiểu Phong lại cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Xe vừa đến, nàng lập tức vọt vào nhà hàng trước mắt. Trong nhà hàng không có một bóng người, Lục Tiểu Phong giật mình, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là cạm bẫy? Lúc này một người từ bên cạnh đi ra, Lục Tiểu Phong cảnh giác lui ra phía sau vài bước, mỗi một khớp xương đều đang đề phòng. Bạch Phi nhìn Lục Tiểu Phong khẽ gật đầu, nghiêng người qua nhường đường. Mời Lục Tiểu Thư lên lầu, khoảng cách gần như vậy cuối cùng có thể thấy rõ vết sẹo ở đầu lông mày phải của người. Này, là dấu vết đỡ đạn cho Tiêu Duy bị xẹt qua. Hạ Kỳ ở đâu? Mời Lục Tiểu Thư lên lầu. Bạch Phi hoàn toàn không để ý đến Lục Tiểu Phong. Tôi hỏi anh Hạ Kỳ ở đâu? Mời Lục Tiểu Thư lên lầu. Hai người rằng co một lúc, Lục Tiểu Phong nhẫn nhịn lại, cuối cùng bước từng bước lên lầu. Trang trí của lầu 2 đã hoàn toàn được thay mới, nhưng bố cục không thay đổi, giữa bàn với bàn được dùng bình phong ngăn thành các phòng nho nhỏ, chỉ là giấy dán Tường cũ màu vàng lúc đầu đã được thay thành giấy dán tường mới, rèm cửa sổ màu vàng kim cũ đã được đổi thành rèm cửa sổ màu vàng kim mới, bình phòng hoa văn tối cũ đã được đổi thành bình phong hoa văn tối mới, cũ biến thành mới, nhưng toàn thể cũng chưa từng thay đổi, vẫn là hình dạng của 5 năm trước kia. Lục Tiểu Phong nhìn thấy có chút hoảng sợ, tầm mắt đảo qua một người ở phía sau. Đứng ở cuối cùng bên trong góc gần cửa sổ, bình phong bị chuyển qua một bên. Nàng có thể nhìn thấy người ở bên trong. Tiêu Duy giơ chén rượu lên, nhìn cô ấy cười. Tôi còn lo rằng em không tìm ra chỗ, xem ra em vẫn còn nhớ. Sao, thế, hôm nay không có ý định giả bộ sao? Chỉ là hiện tại nàng cũng không có tâm trạng cùng anh ta tính toán những chuyện này. Lục Tiểu Phong đi đến trước mặt anh ta, mặt trầm như nước. Hạ Kỳ ở đâu? Mí mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Duy vẫn chưa nâng lên, chỉ nhìn vào chén rượu trong tay, nhàn nhã nói. Chai rượu vang này hôm nay mới từ vườn nho của nước Pháp chuyên chở bằng máy bay đến đây, nếm thử chứ. Hạ Kỳ, anh đã đem cô ấy đưa đến nơi nào rồi? Em, thật sự là càng ngày càng không đáng yêu. Ý cười trên khóe miệng Tiêu Duy hơi lạnh, ngồi xuống, rót rượu. Ngay, khi người này không cười, hơi ấm toàn thân trong nháy mắt biến thành những lưỡi băng lạnh đọng ở trên mặt người khác. Không, phải Lục Tiểu Phong sợ anh ta, mà là nàng lo lắng đến an nguy của Hạ Kỳ đang ở trong tay anh ta. Nàng hít một hơi thật sâu, nghiêm mặt ngồi xuống chỗ đối diện với anh ta, nàng, ngồi xuống. Tiêu Duy lại cong khóe môi lên. Tối hôm qua là tôi thất lễ, ngủ một giấc chợt nhớ ra em chính là người quen cũ kia của tôi, thật là khéo. Nàng, không muốn vòng vo cùng anh ta một chút nào, lòng dạ người đàn ông này quanh có thay đổi thất thường, không cẩn thận sẽ tự mình vướng vào luẩn quẩn. Rốt cuộc anh tìm tôi để làm gì? Vội vã, như vậy làm gì, trước tiên uống một chén đã. Không, phải anh không biết tôi không uống rượu, nhưng, tôi muốn thấy bộ dạng mặt đỏ sau khi uống xong của em. Tiêu, Duy không nghiêm túc sờ sờ cằm, đáng tiếc Lục Tiểu Phong không có bởi vì thế mà bị chọc giận, anh vẫn biến thái như vậy. Đối với, cái lời đánh giá này, Tiêu Duy thản nhiên thừa nhận. Ha ha, trước kia em ít nhất còn biết giả bộ cười cười, hiện tại ngay cả diễn trò cũng không làm sao. Nơi này chính là nơi chúng ta đính hôn. Trong, con mắt phẳng lặng của Lục Tiểu Phong cuối cùng cũng có tí ti gợn sóng, một lát. Sau cười giễu cợt, chẳng lẽ anh đang ở đây tưởng nhớ đến tình cũ. Tiêu Duy, híp híp mắt nhưng nhanh chóng nở nụ cười. Hóa ra tôi và em, là có tình cũ. Tôi vẫn không biết đấy. Lục Tiểu Phong bỗng nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười. Tiêu, Duy không để ý nâng ly rượu lên uống cạn rượu bên trong, sau đó nhẹ nhàng đem cái ly không đặt ở giữa hai người. Em đã không muốn nói đến chuyện này, như vậy chúng ta nói chuyện khác một chút. Tô Chí Nhược, cách chương.